nhưng lại không biết rõ cái này cái vấn đề ra tại nơi nào, thậm chí không biết rõ cái vấn đề này là cái gì. Hắn đã thôn phệ thanh đồng cùng hỏa chi vương, cùng mặt đất cùng núi chi vương, trong tay hai đại nguyên tố lực, trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Cho dù nhìn về phía trước hết tất cả lịch sử, hắn hiện tại lực lượng cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, thậm chí càng cao trước một chút. Sở Hàn đối với cái này lại không có một chút cảm giác, thậm chí ném đi ném khỏi đây dạng giác ngộ cũng không có. Giống như hắn sớm có dự liệu, hắn là thế nào biết rõ, lại là từ nơi nào biết rõ. Sở Hàn lần thứ nhất cảm thấy, hắn lần này vấn đề khả năng rất nghiêm trọng. Vượt qua 13 cái múi giờ, mưa phùn rơi ở trong núi, tùng phong phảng phất hải chiều, trong phòng nhỏ lộ ra nóng bỏng ánh lửa, thiết chùy gõ sắt thép thanh âm tiếng càng kéo dài. Ăn mặc bạch ma y phục lão nhân chính tại lò vừa rèn một cái đao phôi, ánh lửa văng khắp nơi, chiếu sáng cái khuôn mặt kia già nua lại lạnh lùng gương mặt. Bỗng nhiên, lão nhân ngừng lại, bỏ xuống thiết chùy, cây đao phôi lần nữa cắm vào lửa than trong, nhìn về ngoài cửa không biết rõ đứng bao lâu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đối với, đúng, lão nhân gật đầu một cái, dẫn đầu mở miệng trước. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại phòng làm việc chờ ta. Bản bộ người muốn tới, ngươi còn có lòng dỗi dành tới trong núi đao xá đánh đao. Hắn đi tới, cởi quần áo ra treo ở lò lửa vừa nướng. Trung Quốc cổ nhân nói, núi băng với trước mà sắc không thay đổi, nai hứng thú cùng bên trái mà mục đích không thuấn. Kiếm Thánh Cung bản mơ A Si tiên sinh cũng đã nói tương tự nói. Lâm địch thời điểm hẳn giữ tự mình, nếu như bị địch nhân tiết tấu điều động, chính mình liền sẽ lộ ra sơ hở. Lão nhân từ từ đi tới sau cái bàn mặt, xách bầu rượu đi lên. Ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta trở lại nói bản bộ sự tình. Cơn ai rượu trắng, uống một hớp sưởi ấm đi. Cái này xuân thiên thật là nhiều mưa, hơi lạnh đều thấm đến người xương tủy. Cái này không phải là rất bình thường sao? Đã bắt đầu mùa đông đi, chẳng qua là không biết rõ lúc nào tuyết rơi. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp kia ánh sao như vậy sáng chói trong đôi mắt lóe lên một chút cực nhỏ mong đợi. Lão nhân vừa cười hạ, ngươi từ nhỏ đã rất thích xem tuyết. Ta một mực không biết rõ vì cái gì. Bởi vì tuyết là lạnh, cho nên hỏa là nhiệt, sẽ cho người cảm thấy chân thiết ấm áp. Người trẻ tuổi nói, lão nhân yên lặng rất lâu, thở dài. Ngươi từ nhỏ đã là một hiền lành hài tử, nhưng một cái lưng đeo Amaterasu mệnh nam nhân, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Amaterasu mệnh sao? Người trẻ tuổi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười cười. Không nói cái này, ta đã chuẩn bị xong. Nói cho ta biết học viện bản bộ người tới sự tình. Xế chiều hôm nay nhận được chính thức thông báo, hiệu trưởng phái một cái tinh anh đoàn đội tới Nhật Bản, mục tiêu là hải câu sâu bên trong đồ vật. Bọn họ biết dùng chở người sâu lặn khí tiến hành đáy biển thăm dò. Sâu lặn khí đã đi trước vận để Đông Kinh cảng. Đây là một lần từ học viện bản bộ chủ đạo hành động. Sâu lặn tiểu tổ từ bản bộ trực tiếp phái ra. Sâu lặn khí cũng từ bản bộ chế tạo. Chấp hành bộ, dài Snyder Việt Dương chỉ huy. No mơ toàn bộ hành trình theo dõi. Lão nhân bỗng nhiên dừng lại nói, chúng ta chỉ cần cung cấp trợ giúp cùng ủng hộ. Người trẻ tuổi mặt nhăn hạ lông mi, có chút không hiểu. Bản bộ đã vài chục năm cũng không có nhúng tay qua chúng ta sự tình. Lần này thế nào đem bàn tay đến Nhật Bản tới? Ta cũng không phải rất rõ. Nhưng là Nhật Bản hải câu trong khả năng có long phôi thai. Như vậy lý do, quả thật đủ nhượng ên đem bàn tay đến Nhật Bản biên giới tới. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. Trừ phi chúng ta có thể chứng minh hải câu trong đồ vật không phải long phôi thai. Chở người sâu lặn khí nói. Bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện đáy biển kia cái địa phương. Người trẻ tuổi giữa hai lông mày lộ ra ngưng trọng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Ên quyết định phải làm việc. Không người có thể cản dừng. mấy thập niên qua người đàn ông này bóng mờ một mực bao phủ tại trên đầu chúng ta. Hôm nay chúng ta rốt cuộc không thể chịu đựng hắn áp lực. Lão nhân ngưng mắt nhìn lò lửa, u tối con ngươi từ từ rực rỡ. Thừa dịp cái này cơ hội vĩnh viễn chôn đi kia cái địa phương đi. Nơi đó chẳng qua là thần mộ mà. Thần đã chết. Để cho nàng vĩnh viễn làm hài cốt tồn tại đi. Tuyệt không có thể cho phép nàng trở lại nhân thế hỏi. Tuyệt không có thể. Người trẻ tuổi ánh mắt đông lại một cái. Trọng trọng gật đầu. Minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 619. Cô độc một cô bé khác. Lão nhân cười gật đầu một cái. Chấp hành cục cùng ngươi một cái người gần đây tại địa vị gia tộc đều đang tăng lên. Rất vui mừng. Như vậy ta là có thể yên tâm đem đại gia trưởng vị trí truyền cho ngươi. Đừng thả lỏng a hài tử. Ngươi tân tân khổ khổ kinh doanh tới hôm nay gia tộc. Thật chuẩn bị truyền cho ta. Người trẻ tuổi không có toát ra chút nào mừng rỡ. Lão nhân không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi là bát đại gia tộc công nhận thiếu chủ. Thiếu chủ chính là đại gia trưởng người thừa kế. Ta không truyền ngôi ngươi truyền ngôi cho ai. Mà còn ngươi nhưng là ôm a ma chơ su chi mệnh nam nhân a. Người trẻ tuổi không nói gì. Yên lặng rất lâu. Ta đối với, đúng, đại gia trưởng chức nghiệp không có hứng thú gì. Ngươi sẽ không sợ ta mang gia tộc giải tán. Giải tán gia tộc ta là có thể đi nước Pháp. Nghe nói nơi đó là ăn no chờ chết tốt địa phương. Ta từ trên mạng nhận biết một cái nước Pháp bằng hữu. Hắn tại tối ta ly duy trên bờ biển có một cái bán dầu chống nắng tiệm nhỏ. Trải qua rất nhàn nhã. Cái kia nổi tiếng thiên thể bãi biển. Hàng năm mùa hè hắn phải đi bãi biển khai trương. Một cái ngày có thể nhìn thấy mấy trăm ngàn cái xích. Lỏa nữ người. Hắn chỉ đeo lấy nón che nắng đi ở trên bờ biển. Xách trang các loại dầu chống nắng hộp gỗ. Nếu như vô tình gặp hắn vóc người đẹp cô gái hắn liền đi qua tặng dùng thử trang. Mùa hè qua hết trên bờ biển dần dần ít người. Hắn liền khóa lại tiệm nhỏ. Đi Pezis lĩnh thất nghiệp cứu tế. Năm thứ hai mở lại nghiệp. Người trẻ tuổi phun ra một cái khói. Như vậy sinh hoạt thật tốt. Lúc ngủ không dùng tại dưới gối bỏ vào thương. Uống rượu có thể uống đến say không còn biết gì. Lão nhân không nói gì thêm. Người trẻ tuổi chính là nhìn lò lửa. Ánh lửa chiếu sáng hắn mờ mịt ánh mắt. Gió ở trong rừng tùng qua lại. Phảng phất quỷ tiếu. Cả thế giới bao phủ tại mưa rơi trong tiếng xào xạc. Giờ phút này trời đất lớn như vậy. Căn này đao xá phảng phất tọa lạc tại chính trung ương. Núi Phật tự cổ trung nổ ầm. Yên lặng cực kỳ lâu. Lão nhân từ lò bên cạnh rút ra một cái văn kiện giáp giao cho người trẻ tuổi. Bản bộ truyền chân tới lý lịch. Lần này tới Nhật Bản đi công tác tổng cộng có 4 người. Nghe nói là ên vương bài tổ hợp. Tùy tiện không nỡ bỏ vận dụng. Người trẻ tuổi hiển nhiên biết rõ ên danh tự này đại biểu cái gì. Hiếu kỳ bay vùn vụt những kia lý lịch. Tại cuối cùng một tấm lúc, con ngươi cực nhanh co rúc lại. Ánh mắt chặt chẽ rơi vào cuối cùng tấm hình kia trên. Thật lâu không nói tiếng nào. Lão nhân lật than đá, rất khiếp sợ đi. Ta nhìn thấy thời điểm cũng rất khiếp sợ. Ên đây thật là đại thủ bút a. Tại sao có người này? Hẳn không chẳng qua là đơn giản như vậy đi. Người trẻ tuổi bỏ xuống lý lịch, sắc mặt ngưng trọng nhìn lão nhân. Trước mặt ba phần lý lịch đều rất bình thường, thậm chí có chút vai diễn. Chỉ có cuối cùng phần kia lý lịch mang đến cho hắn vô cùng đại chấn hám. Mấy thập niên qua, ên vẫn luôn chưa hề buông lỏng qua đối với chúng ta cảnh giác. Lần này hắn khả năng phát hiện cái gì đi. Nếu không không sẽ phái nhân vật như vậy tới. Lão nhân giọng rất tùy ý, bất quá lại không có ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Hắn như cú cau mày, hô hấp đều đang thong thả địa biến đến ùm ùm. Lão nhân mắt nhìn người trẻ tuổi, cười một cái. Áp lực rất lớn, nào chỉ là rất lớn, khoảng cách gần như vậy, biết rõ nhiều, cũng liền chân thực. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, nếu như đây là thật, bản bộ phái tới là cái kia tiếng người, bọn họ phải đối mặt, không kém chút nào ban đầu Nhật Bản chiến bại thời điểm. Chớ bi quan như vậy, đối phương là bản bộ mạnh nhất S cấp. Có thể ngươi bây giờ cũng là Nhật Bản phân bộ mạnh nhất nam nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó các ngươi là cạnh tranh đối thủ. Lão nhân rút, xuất đao phôi. Đao phôi nóng rét quyên hoa văn giống ánh nắng chiều như vậy sán lạn. Cạnh tranh đối thủ, người trẻ tuổi lắc đầu một cái. Với một cái đơn độc chu diệt hai đại long vương, có thể tại diệt thế cấp ngôn linh hạ bình yên sống sót quái vật làm đối thủ, tự sát đều không mang như vậy. Lão nhân như cũ cười ha hà. Người trẻ tuổi cầm lên phần kia lý lịch, phía trên hình là một cái tóc đen kim đồng thanh niên, hờ hững thần sắc trong lúc đó phảng phất tràn đầy như cuồn cuộn hỏa diễm như vậy căm phẫn. Hai loại vô cùng hoàn mỹ có hiện tại ở trên người hắn, vừa vặn ngược lại, ta máu tươi hoàn toàn sôi trào. Tiểu hoàng vịt tung bay ở khắp ao bọt trong. Đây là một cái to lớn hình vuông thanh đồng bồn tắm, giống như La Mã cổ các hoàng đế sử dụng dụng cụ như vậy xa hoa. Nhu quang từ tắm phòng trên bỏ ra, chiếu vào nữ hài minh tịnh trên da thịt. Nàng dùng ngón tay một cái mà đem tiểu hoàng vịt đâm nước vào trong. Nhìn nó lại nổi lên, có lúc đối với nó suy khí đem nó thổi xa xa. Sau đó từ trong bọt biển duỗi ra chân đem nó câu trở lại. Nữ hài kỳ thực đã rửa một giờ tắm, trong đó phần lớn thời gian là đang ở với tiểu hoàng vịt chơi game. Từ dính đầy bọt thân thể đến xem, nàng trưởng thành bình thường mà còn vóc người động. Nhưng giống nàng như vậy trưởng thành nữ hài hiển nhiên không nên đối với, đúng, tượng bì con vịt cảm thấy hứng thú. Nàng trong lòng tuổi tác tựa hồ còn dừng lại ở một cái ấu nữ cấp bậc. Quỷ dị hơn là, kia xích đỏ như hỏa nhãn con ngươi phảng phất biết nói chuyện một dạng trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu hoàng vịt lúc. Phảng phất chính là tại nói gì. Bỗng nhiên, nữ hài nhẹ vô cùng mặt nhăn hạ lông mi, nhìn về bị sương mù song bao vây hết không thấy được một chút ánh sáng ngoài cửa sổ, miệng nhẹ nhàng mở ra, phun ra mấy cái thâm ảo, cổ sữa âm tiết, kia không phải nhân loại ngôn ngữ. Quan trọng hơn là, nàng phun ra mấy cái này âm tiết sau đó, quanh mình nguyên tố tự lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ xảy ra biến hóa, bất quá rất nhanh, nữ hài giống như là nhận ra được chút biến hóa này, thật chặt ngậm miệng, nhìn chung quanh một chút, sau đó lại đem sự chú ý đặt ở trước mặt tiểu hoàng vịt trên. Nếu như Sở Hàn thấy vừa mới một màn kia nói, chính xác sẽ kinh ngạc không cách nào nói, bởi vì nữ hài vừa mới phun ra mấy cái hắn từng nghe qua, nhưng lại không nên từ một cô gái trong miệng nói ra. Đó là thừa tự thái cổ thời kỳ ngôn ngữ. Ánh mặt trời đầy đủ sáng sớm, ngoại ô trong pháo đài cổ, ga tu sâu nhà đại lý gia chủ Frost tiếp đãi đến từ các nơi trên thế giới ngân hàng gia ăn Italy hương vị bữa ăn sáng. Chỗ ngồi chuyện trò vui vẻ, bọn họ chính đang làm một cái 220 ức USD kế hoạch, đầu tư ở vào Scotland Bắc Hải đáy biển khí thiên nhiên quáng. Ga tu sâu nhà tại năm ngoái cuối năm đạt được quyền khai thác, dự trù đến 2014 năm khí trong mỏ giao nộp chính phủ nước Anh thu thuế sẽ cao đến hàng năm 70 ức USD, mà ga tu sâu nhà hồi báo gấp mấy lần ở đây. Toàn bộ các nơi trên thế giới ngân hàng đều hy vọng đầu tư cái này hạng mục từ lợi nhuận trong chia một chén canh. Bữa ăn sáng này ăn ung dung thích ý, chín hoặc có lẽ là nên như vậy, làm ăn lớn nên như vậy nói. Tại Frost xem ra, chỉ có người làm ăn nhỏ mới sẽ ở tại đàm phán vỗ bàn trợn mắt. Thật sự người nắm quyền đều là tại Vân Đảm Phong khi trong đối thoại liền quyết định hợp tác. Hắc y áo sơ mi trắng thư ký bỗng nhiên xuất hiện ở nhượng sau lưng. Có trọng yếu tin tức. Frost cười cười. Tại chúng ta ăn điểm tâm thời điểm không có gì trọng yếu tin tức. Trên bàn ăn trọng yếu nhất là phô mai. Khăn tây lại không có lui ra. Cúi người ghé vào Frost bên tai nói mấy câu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy vị kia chú trọng nhất lễ nghi ga tu sâu gia tộc đại lý gia chủ trừng đại con mắt, ngốc ở đó nửa ngày sau, chợt giận vỗ bàn, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, đến Đông Kinh. Vịnh Lưu G550 phát ra đinh tai nhức óc to âm thanh, trong nháy mắt xé rách tầng mây, lái về phía phương xa. Loại này tầm cực xa thương vụ máy chuyên vì giá trị con người mấy 1 tỷ thương nhân, cự tinh hoặc là chính yếu thiết kế, ngồi loại này tư nhân máy bay đặc biệt. Bọn họ có thể ở mấy giờ trong giấc ngủ bay vượt Thái Bình Dương. Lên máy bay lúc vẫn là New York đêm tối $39, mở mắt lúc đã là Paris rạng sáng. Nó bị thiết kế đến cực kỳ si đu nê. Bình thường tại tầng bình lưu trong lúc phi hành, VIP nhóm thậm chí không cảm thấy được động cơ đang vận chuyển. Nhà thiết kế nói nó bay lên tựa như to lớn lam kình tại trong biển sâu bơi lội. Nhưng bộ này vịnh lưu tiếng ồn cực lớn, trừ động cơ nổ ầm, các hành khách lại có thể nghe cánh máy bay xé rách không khí sắc bén tiếng huýt gió. Phía trên là sán lạn ngân hà, phía dưới là nước sơn hắc hải mặt. Nó núp ở màu đen trong tầng mây như đại hải. Nó là hướng thức ăn phát động hết tốc lực trùng kích đầu cá mập hổ. Bộ này vịnh lưu từ ca sở học viện trang bị bộ độ lại. Biệt danh Liner là Bắc Âu thần thoại trong chủ thần Odin ngồi cưỡi bát túc thiên mã. Nó lướt qua thiên không thời điểm, luôn là như hỏa giống như sao băng thiêu đốt, mà còn tốc độ rất nhanh, có thể nói cực nhanh. Duy nhất thiếu sót là tiếng ồn siêu tiêu. Bất quá cái này có thể không có chút tì vết nào tại trang bị bộ xem ra. Cực hạn tốc độ mới là tinh xảo công nghệ thể hiện. Cảm giác thư thích là có thể không. Bọn họ công việc là chế tạo đồ long vũ khí. Vũ khí công tượng chưa bao giờ cân nhắc cái gì quy xe cảm giác thư thích. Xin chào cho thản. Khắc gắn phân khu máy điều hòa không khí. Đun nóng định giữa cùng đấm bóp ghế ngồi sao. A tạp Đỗ Lạp sở trưởng ra vẻ thông thạo. Tạm dừng không nói cái này giá máy bay vấn đề. Lộ Minh Phi nhìn một chút bên trái, nhìn một chút bên phải, lại nhìn một chút phía trước, khóe miệng hơi hơi rút. Cái này đặc biệt sao? Định ra chấp hành phương án người là mù, phái người thi hành viên người là ngốc. Ca sở học viện, hiệu trưởng phòng làm việc, En đang ngồi ở to lớn sau bàn làm việc thu thập trên bàn. Chiến trường, đêm qua trải qua một cái lão già khốn nạn một phen tàn phá. Hắn nơi này đã biến thành một mảnh bừa bãi. Đang lúc này, không có dấu hiệu nào, hắn chợt một cái hắt hơi, dưới tay phải ý thức sờ mũi một cái lẩm bẩm nói nhỏ, là bởi vì ta không có đi tham gia mùa xuân ban bố hội, cho nên những kia các tiểu cô nương tại nhắc tới ta sao. Bỗng nhiên, cả người hắn cương tại chỗ, hai tay động động, vênh váo thân thể ngồi chồm hổm xuống, nhìn lên trước mặt đến một đôi mảnh vụn. Ên tay run run cầm lên một khối trong đó. Tinh xảo hoa lệ đường vân một góc loáng thoáng cho thấy nó. Khi còn sống, cuối cùng một bộ thanh hoa từ trà cụ. Hiện tại không có. Việt Dương trên không, sơ xa mở ra ghế ngồi địa phương đọc đèn. Đem túi văn kiện giải phong. Túi văn kiện ém miệng trên tạp. Ý vị này trong đó văn kiện là cơ mật tối cao. Sơ xa là đang ở lên máy bay trước bắt được cái này túi văn kiện, nhưng dựa theo quy định trước khi rơi xuống đất mới có thể giải phong. Túi văn kiện trong nội dung cũng không hề phong phú, chỉ có một tấm hình trắng đen, một tấm trí nhớ tấm chip, còn một phần bổ sung thêm phiên dịch Nga văn tài liệu. Sơ xa thiêu hạ lông mi, thật là nghĩ chu đáo a. Bọn họ người đi đường này không có một biết còn lại quốc gia ngôn ngữ. Hắn đầu tiên cầm lên kia tấm hình trắng đen, trong hình là một chiếc hùng vĩ khổng lồ tàu phá băng. Nó có màu trắng thân thuyền cùng màu đen đài chỉ huy, mũi tàu nạm màu đỏ 5 sao. Nga văn tài liệu chính là chiếc này thuyền hồ sơ. Từ hồ sơ xem ra chiếc này chiến công chiến hạm Lenin Hào là trên thế giới chiếc thứ nhất động lực hạt nhân tàu phá băng. Nguyên thuộc Liên Xô phương Bắc hạm đội, tại phục dịch giữa kỳ. Nó từng nhiều lần đạt được khen thưởng, có thể nói trở đầy vinh dự. Nhưng ở Liên Xô tan rã sau, nó lặng yên không một tiếng động từ phương Bắc hạm đội chiến hạm hàng ngũ trong biến mất. Nó hồ sơ cứng rắn nói cắt đứt tại năm 1991 ngày 25 tháng 12. Phương Bắc hạm đội cũng không truy xét nó tung tích, phảng phất có người dùng tượng bì đem chiếc này sắt thép hạm to miễn cưỡng mà từ trên thế giới lau sạch. Sơ xa mục đích lóng lánh, làm Ga Tu Sâu gia tộc người thừa kế. Hắn từng nghe trong nhà những lão đầu tử kia nói qua chiếc thuyền này, nhưng là ấn tượng cũng không sâu. Dù sao hắn luôn luôn rất ghét Ga Tu Sâu gia tộc người, nhất là những lão nhân kia. Đem tấm kia màu đen tấm chip cắm vào máy vi tính xách tay đọc tạp cái rãnh. No mơ thanh âm từ trong tai nghe truyền tới. Các ngươi nhiệm vụ lần này là điều tra Liên Xô cũ, Lenin Hào. Tàu phá băng hải cốt. Chiến công tàu phá băng, Lenin Hào, bị gọi là vùng địa cực màu đỏ cử thu. Được xưng toàn bộ đệ nhất thế giới chiếc vùng địa cực tàu phá băng. Bởi vì không có nó đến không băng hải. Liên Xô tan rã đêm trước, hắn vi phạm phương Bắc hạm đội mệnh lệnh, tiến hành một lần bí mật đi. Hàng múc A-hi bản hải vực, đang đến gần Nhật Bản lãnh hải địa phương. Nó phát ra tai nạn trên biển kêu cứu tín hiệu, nhưng ở Nhật Bản đội tự vệ cứu viện thuyền vào biển sâu. Lenin Hào trên bị hoài nghi có ghi cùng Long tộc văn minh có liên quan cấm kỵ vật phẩm. Nhật Bản phân bộ đem toàn lực ủng hộ ngươi nhóm lần hành động này. Tấm chip đem tại 3 giây sau tự động cách thức hóa. Chúc may mắn. Sơ xa tại tâm lý thầm đếm tới 3 giây. Máy vi tính xách tay bỗng nhiên biểu hiện. Thẻ tồn trữ không cách nào phân biệt. Ra tấm chip nhẹ nhàng bài đoạn. Với Long tộc có liên quan cấm kỵ vật phẩm. Sơ xa thiêu đốt những kia bằng giấy văn kiện. Đem thiêu đốt hình cùng tờ giấy ném vào thùng rác kim loại. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Mặt nhăn hạ lông mi. Chẳng qua là đơn giản như vậy sao? Nghĩ như thế. Hắn nhìn về phía trước nhất cái kia an tĩnh xem sách thanh niên. Tâm lý khẽ động. Lần hành động này nhìn cũng không đơn giản. Nếu không tuyệt đối sẽ không để cho người này chạy đến. Đang lúc này. Lộ Minh Phi kêu to chỉ ngoài cửa sổ. Đông Kinh ôi chao, chúng ta đến, không biết rõ ở đâu là Exhibzer, Caesar sợ run hạ, ngự nhà tộc chi đường phố. Hắn cũng đã nghe nói qua, trên đường có hơn ngàn điện gia dụng khí tiệm, trào lưu cùng văn hóa ở chỗ này xảy ra va chạm kịch liệt, còn có đặc sắc, nữ mộc tiệm cà phê. Bất quá đây đối với sơ xa mà nói sức hấp dẫn không lớn. Hắn hiếu kỳ là một cái khác hiện tượng kỳ quái. Từ lên máy bay đến, thanh niên một mực ở nhìn một quyển không biết tên sách. Cho đến Lộ Minh Phi kêu tiếng vang lên, hắn cũng cùng theo một lúc nhìn sang. Trong mắt phát ra ánh sáng không thể so với Lộ Minh Phi yếu, thậm chí mãnh liệt hơn. Cái này nhượng còn lại ba người đều cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới thanh niên lại sẽ đối với như vậy địa phương cảm thấy hứng thú. Đây chính là tin tức lớn a. Thanh niên không để ý tới sẽ những người khác khác thường. Nhìn xuất hiện ở cánh máy bay phía dưới đèn đuốc sáng choang khổng lồ thành phố. Bốn phương thông suốt tốc độ cao công lộ đan thành một tấm tia trước mạng nhện. Đó là Đông Kinh, châu Á nhất đại thành thị. Chuyến này mục đích. Thanh niên để ý không phải những thứ này. Làm động tới tâm thần hắn là mới vừa trong nháy mắt đó. Có một ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở rơi ở trên người hắn. Cái kia trong nháy mắt, hắn huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Ẩn sâu tại nít e lung en, rút bảy chôi lưỡi dao sắc bén tản mát ra kinh người ánh nắng. Đó là bị hắn phong trấn đến từ thắng lợi kiếm ánh nắng lực. Vừa mới thiếu chút nữa thì muốn phá vỡ phong ấn thả ra ngoài. Kỳ quái hơn là thanh niên mười phân cảm giác được rõ ràng cái kia ánh mắt ẩn chứa tin tức. Rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, giống như đã từng gặp nhau qua, nhưng lại rất nhanh thì phân biệt. Sẽ là ngươi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, sân bay tiếp đãi. Tokyo lấy nam, Kanagawa huyện, Hoành Tân ngoại ô bên ngoài. Nơi này là một nơi hoang tàn vắng vẻ đường ven biển. Đệ nhị thế chiến trước nơi này là liên miên làng trài. Hiện tại các ngư dân đều đã rời vào Hoành Tân đương lên áo cơm không lo thị dân. Chỉ lưu bọn hắn lại ban đầu cập bến ngư thuyền cũ nát bến tàu. Bị nước biển ngày lại một ngày mà vỗ vào. phảng phất tuyên cổ bất biến đá ngầm. Sáng loáng đèn xe cắt rời màn đêm, màu đen Hummer từ công lộ đường trên vai kinh hiểm bay qua, xuyên qua mối kiểm than lái về phía mục đích. Khoác màu đen áo khoác ngoài người trẻ tuổi lái, một thân OL trang nữ nhân ngồi ở ghế cạnh tài xế kiểm tra GPS. Loại này quỷ địa phương làm sao còn có sân bay. Người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút, rũ xuống tóc đen bị gió đêm thổi lên, một chút sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất bắc địa cực quang. Đúng là có sân bay, bất quá đã bỏ hoang rất nhiều năm, đường đua cũng rất ngắn. Lấy hiện tại tiêu chuẩn đến xem, thuộc về không cách nào hạ xuống. Vốn lấy Sly vải ni hào cơ sư kỹ thuật, cũng có thể an toàn hạ xuống. Nữ nhân giọng rất bình thản, trải thật cao tóc thắt bím đuôi ngựa, mang một bộ kính dâm kính mắt. Mặc đồ này nàng đi theo người trẻ tuổi bên cạnh rất dễ dàng bị coi thường. Nếu như lúc này Sở Hàn ở chỗ này xem 790 đến một màn này, sẽ cảm thấy ngoài ý muốn quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng gặp được một cái hoàn toàn ngược lại, nhưng lại tương tự nữ nhân, mãi mãi cũng là đứng ở trong bóng tối người. Lúc cần thiết là chí mạng đao, có lúc vẫn là xả thân thuẫn. Nữ nhân mắt nhìn GPS, chỉ lên trước mặt, phía trước đường đua, bất khả tư nghị, tại hoang tàn vắng vẻ mối kiềm trên gành bãi xuất hiện một cái phi đạo, hoặc có lẽ là nửa cái, khác nửa cái đã bị nước biển hoàn toàn bao phủ. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng mặt nhăn hạ lông mi, hắn hiện tại cũng thấy kia cái phi đạo mặt mũi thực, bởi vì nửa đoạn sau bị biển thủy yêm không có, đường đua ngắn hơn, khó khăn lắm chứa một giá máy bay dáng vẻ. Con đường đua này xây dựng với 1941 năm, khi đó địa cầu còn không có hiệu ứng nhà kính, mặt biển còn không có cao như thế, nữ nhân giải thích. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, đem xe ngừng ở đường đua phần cuối, nhượng đèn lớn đón đường đua soi. Tại loại này hoàn toàn không có ánh đèn chiếu sáng đơn sơ sân bay, cơ sư chỉ có dựa vào đèn xe chỉ dẫn phương hướng. Bất quá cho dù là như vậy, hắn phỏng chừng hạ xuống cũng rất treo, bởi vì đường đua quả thực quá ngắn, còn có 3 phút. Nếu là hiệu trưởng máy bay đặc biệt, hẳn sẽ đúng lúc. Nữ nhân nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian nói, liên lạc một chút Lai vải ni hào, nhượng chính bọn hắn nghĩ biện pháp hạ xuống. Người trẻ tuổi từ trong túi lấy ra bật lửa, đốt điếu thuốc, ngồi ngay ngắn ở Hummer thùng bảo hiểm trên. Nữ nhân gật đầu một cái, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại lúc, từ đại hải phương hướng truyền tới vang dội tiếng nổ. Trời u ám trên bầu trời đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tựa hồ có cái gì phi hành mãnh thú chính mang theo bao sấm gió đánh tới. Người trẻ tuổi sợ run hạ, ngay sau đó lại nghĩ đến tại núi xá trong lão nhân nói với hắn một phen, trong lòng biết, ngẩng đầu nhìn không ngừng ép tới gần bóng đen to lớn, không nhúc nhích đứng tại chỗ, không chút nào muốn lui về phía sau tránh một chút ý tứ. To lớn bóng mờ xé rách màn đen, lộ ra dữ tợn thân hình, lấy tốc độ nó, nếu như phía dưới hai người không lùi tránh nói, song phương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đụng vào nhau. Cả bộ liner đem hóa thành cháy hừng hực hỏa cầu, liner trong nháy mắt đã tới trên mặt biển. Người trẻ tuổi như cũ nguy nhưng bất động. Đồng thời sau lưng của hắn cái kia một thân truyền thống OL trang nữ hài cũng nguy nhưng bất động. Cái này cùng nó nói là nổi điên, không bằng nói là tại biểu đạt đối với, đúng, trên máy hành khách miệt thị. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, người trẻ tuổi cùng nữ nhân đều trừng đại con mắt. Bởi vì liner một chút không có hạ xuống ý tứ, ngẩng đầu trực tiếp liền từ bọn họ đầu bay qua. To lớn tiếng nổ ở tại bọn hắn bên tai như phát điên chấn động. Mặt đất đều vào giờ khắc này run rẩy, tựa hồ là không chịu nổi như vậy trọng áp. Nữ nhân ngơ ngác nhìn nhanh chóng biến mất tại đêm tối Di Lai Bố Ni Nhị, thì thào nói, bọn họ chẳng lẽ không đúng ở chỗ này hạ xuống sao? Người trẻ tuổi cũng mộng, cái này tình huống gì đây là? Đang lúc này, mấy cái rõ ràng tiếng bước chân từ từ đến gần, đồng thời vang lên, còn có một cái lãnh đạm thanh âm, hỏi một chút, nơi này là Narita sân bay sao? Người trẻ tuổi rõ ràng sững sờ hạ, chợt quay đầu lại nhìn lại. Dẫn đầu dõi vào trong tầm mắt là một đôi trong đêm đen lóe lên đôi mắt thâm thúy đáng sợ này. Tình cờ liếc một cái, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào lỗ đen, một cái khác cùng với hoàn toàn ngược lại. Hờ hững băng lam sắc nhãn đồng giống như là bắc cực sâu bên trong băng tích tụ lâu ngày. Hàn băng mà kiêu, ngạo, còn có một cái trực tiếp chính là từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim mang. Hắn chẳng qua là trong lúc vô tình liếc mắt, mãnh liệt long uy lại xuyên thấu qua cặp mắt bắn. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy không khống chế được muốn ngửa về sau né tránh. Mới vừa rồi cái nhìn kia đưa mắt nhìn đơn giản là đến từ một cái xâm nghiêm cổ long. Cái cuối cùng ngược lại thì thông thường nhất. Trong lúc mơ hồ còn lộ ra mấy phần sợ sở ý. Chẳng qua là có trước mặt giáo huấn, hắn cũng không có qua sớm lập được phán đoán. Bây giờ nhìn lại, trước hắn động tác cùng ý tưởng, đơn giản là quá ngây thơ. Trước mặt mấy người này, tùy tiện xách ra tới một chiếc khí thế trên đều có thể cùng hắn chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí vượt trên hắn. Hắn liên tục hít sâu mấy hơi, nhanh chóng đánh giá trước mặt bốn người. Trong đầu so sánh trước khi tới xem qua lý lịch, rất nhanh thì xác nhận bốn người thân phận, đặc biệt màu mắt cùng lạnh lẽo. Anh Tuấn bề ngoài, Ga Tu Sâu gia tộc người thừa kế tương lai, Ca Sở học viện tam đại hội đoàn một trong học sinh hội chủ, con nhà giàu trong con nhà giàu, mở một đôi hoàng kim đồng rêu rao khắp nơi, chính là Sở Tử Hàng, Ca Sở học viện tam đại hội đoàn một trong sư tử tâm sẽ hội trưởng, đã từng bởi vì huyết thống vấn đề bị giáo đồng sẽ điều tra, có vĩnh không tắt hoàng kim đồng. Còn như cái kia ánh mắt mang theo điểm một cái sở sở ý, là Ca Sở học viện cái thứ 2S cấp học sinh, Lộ Minh Phi, huyết thống mạnh mẽ. Nhưng bản thân chính là một cái củi mục, không có ngôn linh, không có chiến đấu năng lực, hoàn toàn chính là một cái củi mục. Đến bây giờ, huyết thống bình cấp tại bản bộ như cũ còn có rất nhiều phê bình kín đáo. Cái cuối cùng, người trẻ tuổi ánh mắt hơi chăm chú nhìn về phía đứng ở bốn người nhất trước mặt thanh niên tóc đen. Cặp kia bình thản không có gì là con mắt giống như lỗ đen như vậy thâm thúy không cách nào dự đoán. Không nghi ngờ chút nào. Đây là bốn người chính giữa nguy hiểm nhất, cường đại nhất một cái. Sở gia đại lý gia chủ, Ca Sở học viện tam đại hội đoàn đứng đầu, thí thần sẽ thủ lĩnh. Những năm gần đây nhất đến, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, Mặt Đất cùng Núi Chi Vương lần lượt thức tỉnh, lại lần lượt chết tại trên tay hắn. Hơn nửa năm lúc trước, càng là tại tử vong mất vào tay giặc trong sự kiện, lấy sức một mình chống cự diệt thế cấp ngôn linh, si bà nghiệp vũ. Cuối cùng bình yên sống sót, chấn động toàn bộ hỗn huyết loại thế giới. Được khen là từ trước tới nay mạnh nhất S cấp hỗn huyết loại, có hình người Long Vương danh xưng là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, lén qua tiến hành lúc. Người trẻ tuổi quét nhìn liếc mắt, xác nhận tất cả mọi người thân phận sau, sâu cúi người. Tại hạ Minamoto Chai, Ca Sở học viện 200 cấp 3 lớp tu nghiệp tốt nghiệp. Hoan nghênh các vị đến chơi Nhật Bản. Hắn dùng là thuần khiết tiếng Trung. Lần hai ra ngoài hắn dự liệu, bốn người chẳng qua là tùy ý hướng hắn gật đầu một cái. Sau đó nhìn về người mặc chức nghiệp OL trang, mặt đầy trợn mắt hốc mồm nữ hài, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tôn kính nữ sĩ, tha thứ chúng ta thô. Thật sự là cái này cái địa phương quá mờ, cộng thêm kia cái phi đạo lại quá ngắn. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là lấy phương thức như vậy đăng tràng. Không có hù dọa ngươi đi. Caesar mặt đầy thân thiện tươi cười, gặp nữ hài không có phản ứng, nâng lên nữ hài tinh tế bóng loáng tay nhỏ, ở trên mu bàn tay thân thân, đây là phía Tây lễ nghi quý tộc. Bất quá đang lúc này, Caesar chân mày bỗng nhiên nhảy nhót, sau một khắc, một đạo lóng lánh bạch quang rạch ra đêm tối, cũng không thấy hắn làm gì, cả người giống như là hóa thành một trận gió, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở xa 4 5 mét đất trống. Căm tức nhìn chậm rãi thu đao vào vỏ thanh niên. Ngươi làm gì? Sát trùng tử. Sở Tử Hàng cũng không thèm nhìn tới bên kia liếc mắt. Lãnh đạm nói. Ngươi muốn tinh, trùng lên óc có thể. Nhưng chớ ở trước mặt ta làm loại này sự tình. Đó là lễ nghi quý tộc. Si dơ từng chữ từng câu nói. Trong mắt lạnh lẽo liền muốn hòa tan. Thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm. Chẳng qua là Sở Tử Hàng căn bản không để ý tới hắn. Nhìn về phía nữ nhân. Gật đầu một cái. Đem hành lý nhét ở trên xe. Sau đó ngồi lên. Nhắm mắt dưỡng thần. Lộ Minh Phi cũng là cũng bắt trước. Đi theo Sở Tử Hàng đem hành lý nhét vào trên xe. Gần vẫn không quên đối với. Đúng, nữ hài nói. A Lý A Đoá làm hư gì chết. Cuối cùng là Caesar. Vị này ga tu sâu gia tộc người thừa kế mặc dù vừa mới bị đối đãi như vậy. Bất quá như cũ duy trì đối với. Đúng, nữ sinh xinh đẹp xem trọng. Từ trong túi đeo lưng móc ra một cái hắc rượu thạch Athena tiểu giống tặng cho nữ hài. Từ đầu tới cuối, Minamoto trai y đều ngốc đứng tại chỗ, yên lặng không nói gì. Hắn xác thực không biết rõ rốt cuộc nên nói cái gì. Cái này đặc biệt sao đều là lấy ở đâu? Lấy ở đâu? Sở Hàn nhìn đã ngồi lên xe ba người, lắc đầu một cái. Nhìn về phía cả người cũng không tốt Minamoto trai y. Nhật Bản phân bộ chấp hành quan Minamoto trai y, đúng không? Minamoto trai y sợ run hạ, bỗng nhiên phát giác vị này trong tin đồn miêu tả, hình người Long Vương. Ngữ khí ôn hòa, trong lòng nhất thời sinh ra một chút muốn khóc cảm giác, gật đầu liên tục. Ta chính là, hắn còn chưa nói hết, Sở Hàn liền trực tiếp khoát khoát tay, tại Nhật Bản giết người không phạm pháp đi. Minamoto trai y há hốc mồm, chỉ cảm thấy một nói thiểm điện từ đầu thẳng tắp rơi xuống, cả người bị lôi kinh ngạc. Hắn rốt cục thì minh bạch, trong bốn người này mặt, không có một là bình thường, nhất là trước mắt người thanh niên này. Sở Hàn gặp Minamoto trai y không nói lời nào, mặt nhăn hạ lông mi, lời như vậy, ngược lại phiền toái. Hắn vừa dứt lời, chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang lên theo. Ngay sau đó, một bó bó buộc phóng đại ánh đèn lại đưa bọn họ từ bốn phương tám hướng bao vây. Màu đen hãn mã xa thượng nhân chú ý. Chúng ta là Kanagawa huyện cảnh sát. Các ngươi dính líu bạo lực phạm tội. Lập tức dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Lập tức bỏ xuống vũ khí trong tay. Bị phóng đại thanh âm như cuồng phong như vậy cuốn sạch qua mối kiềm than. Mấy người hơi nhíu hạ lông mi, tập thể đi thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Cách đó không xa tốc độ cao trên quốc lộ, cảnh sát nằm vùng đèn đánh tại trên người bọn họ. Tiếng còi xe cảnh sát nổ ầm, đinh tai nhức óc, giống như là ca nhạc hội hiện trường. Chẳng biết lúc nào cái kia an tĩnh tốc độ cao trên quốc lộ đã dừng tràn đầy xe cảnh sát. Toàn bộ các cảnh sát võ trang lấy cửa xe làm lá chắn cầm thương nhắm. Dọc theo tốc độ cao công lộ một đường, miên mật như dệt cửi, kết cấu một chương thiên lo địa võng. Cùng lúc đó, hai bó ánh đèn từ trên bầu trời bắn tới, thật thấp ong ong tiếng vang lên. Hai chiếc toàn bộ vũ trang F-16 xuất hiện ở trong màn đêm. Bọn họ bị bao vây. Xảy ra chuyện gì? Lộ Minh Phi kinh hãi. Chúng ta mới vừa xuống đất. Còn không có qua hải quan làm sao lại kinh động cảnh sát. Nơi này cũng không phải là Narita sân bay. Không có hải quan loại vật này. Minamoto trai y bị ánh đèn đong đưa mặt nhăn hạ lông mi. Nhìn một chút người chung quanh liền biết rõ. Lộ Minh Phi ngắm nhìn bốn phía. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ xe chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chỉ bốn phía chỗ tối tăm. Cái này là cái quỷ gì địa phương? Bãi tham ma sao? Co tờ xích cái này hoang tàn vắng vẻ sân bay xây ở dựa vào hải diêm kiềm trên gành bãi. Không có khống chế tháp cũng không có hải đạo đèn. Đường đua là dùng uể oải nện thành. Chung quanh trong bóng tối loáng thoáng đều là máy bay hải cốt. Đối với cái này, Sở Tử Hàng cùng Caesar sắc mặt đều rất bình tĩnh. Hiển nhiên bọn họ đã sớm chú ý tới cái này cái sự tình. Đúng là bãi tham ma. Máy bay bãi tham ma. Minamoto trai y nói. cái này là năm đó Thần Phong đột kích đội Lâm Địch sân bay. Bọn họ từ nơi này cất cánh, lái lấp đầy lựu đạn linh thức chiến đấu cơ, tìm cơ hội đụng quân Mỹ hàng không mẫu hạm, nhét đầy thuốc nổ chiến đấu cơ hành trình có hạn, là bảo đảm chiến đấu bán kính có thể với tới quân Mỹ hàng không mẫu hạm biên đội. Bọn họ đem sân bay thiết lập tại phi thường kề biển vị trí, sau đó bỏ hoang, phế cựu máy bay đóng để ở chỗ này mặc cho gió biển thổi đánh, cuối cùng ăn mòn, thì trở nên như vậy. Hắn giọng vô cùng bình thản, nhưng là Lộ Minh Phi liền bình tĩnh không được, nhìn về phía từ bốn phương tám hướng bao vây bọn họ ánh đèn. Nói như vậy, chúng ta là lén qua. Học viện hy vọng nhiệm vụ lần này toàn bộ hành trình bảo mật, các ngươi không thể tại hải quan lưu lại ghi chép ghi âm. Đương một trận người nhập cư trái phép không có gì, Nhật Bản phân bộ sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Có chút ý tứ. Phía dưới này nhưng là có Lôi Minh bữa 700 súng bắn tỉa. Đây là Nhật Bản cảnh sát trang bị thông thường trong mạnh nhất sức sống thương. Phía trên còn bay hai chiếc toàn bộ vũ trang, hai chiếc F-16. Ngươi phải thế nào bảo đảm chúng ta an toàn? Caesar từ một nhánh nhôm trong khu vực quản lý lấy ra xì gà, tiện tay điểm, không lo lắng không lo lắng nhìn bốn phía, không chút nào thân hãm tuyệt cảnh giác ngộ. Minamoto trai y cau mày một cái, hắn không thích Caesar giọng, đây là đối với hắn hoài nghi, cũng là đối với, đúng, Nhật Bản phân bộ miệt thị, bất quá bây giờ không phải so đo những khi này. Hắn suy nghĩ một chút, giả xoa cùng quả đen có phải hay không mở ta xe đã đi ra ngoài. Đêm qua rạng sáng 2 giờ lên đường 4 giờ trở lại, đạp bằng Hoành Tân Thị một nhà người nước Nga mở thoát y vũ hộp đêm. Những kia người nước Nga mỗi tháng từ nước Nga phiến mấy chục nữ nhân tới miệng bản. Trên danh nghĩa nói đưa tới đương nữ công, trên thực tế buộc các nàng đương kỹ, dùng da thịt tiền thanh toán lén qua phí. Không phục tùng người liền hành hạ, đợi hoặc là trực tiếp giết chết. Bản địa còn lại hộp đêm hướng gia tộc khiếu nại. Nhưng người nước Nga cử tuyệt gia tộc điều tra. Gia tộc quyết định cho bọn hắn một bài học. Nhận nhiệm vụ là giả xóa bằng hữu. Hai người bọn họ chẳng qua là đi hỗ trợ. Anh đào mặt không chút thay đổi nói. Giả xoa phong cách làm việc ngài là biết. Tâm tình kích động rất dễ dàng bước qua giới. Hắn nhất thời cao hứng liền đem cửa tiệm kia nóng, nghe nàng hời hợt nói đến, thật giống như kia cái gì giả xoa cái gì quả đen thiêu hủy không phải một nhà hộp đêm chỉ là một hộp giấy. Cái này làm cho một mực thờ ơ không động lòng Sở Hàn nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi hơi vểnh, nhiệm vụ lần này tựa hồ sẽ rất thú vị a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 623. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ đơn giản như vậy. Minamoto trai y mặt nhăn hạ lông mi. Hiển nhiên có chút không tin. Mắt nhìn hạ trận thế. Nếu như chẳng qua là nóng cái nhà ở. Tựa hồ có chút quá chuyện bé xé ra to. Sự tình huyên náo tương đối lớn. Đó là ngồi 120 năm lịch sử cổ kiến trúc. Được luật pháp bảo vệ. Cho nên hiện nay cảnh coi sảnh đã bắt đầu truy nã phóng hỏa người. So ra hộp đêm bị đạp bằng ngực là chuyện nhỏ. Anh Đào nói. Hỗn trướng. Thiêu hủy cổ vật loại sự tình này sẽ bị bảo vệ văn vật hiệp hội thọt cho truyền thông. Cái này đối với gia tộc danh dự là lại ảnh hưởng lớn. Bọn họ chẳng lẽ không có cân nhắc đến. Minamoto trai y nhất thời toát ra tức giận.